Chinh phục công chúa, chương 35, tra tấn. Góc truyện audio.com. Tại nhà kho cũ kỹ The Sea đặt sâu trong khu rừng rậm rạp, The Sea bảo vệ bởi một vòng vệ sĩ bao quanh. Ào, một chậu nước tạt thẳng vào mặt nó làm nó lờ mờ tình. Tố Uyên đứng tia si mặt nó cười một cách khinh bỉ. Hé Lu Bien Hiền, giọng chua chát của mụ phù thủy vang lên. Nó cô trả lời mà chỉ cười nhạt. Bien thấy món quà của MK thế nào? Khánh Linh, vẫn cái giọng kinh tởm đó. Nó im lặng, cô ai thèm nhìn vào mặt à, hừ cũng ly quá nhỉ. Hay tai Bien bị điếc đây? Hay mồm bị câm vậy? À ta tỏ vẻ quan tâm lắm rồi lấy tay véo tai nó và bóp cằm nó thật mạnh. Tiếp theo là bốp, một cái tát giáng xuống mặt nó. Mày gan cũng to nhỉ? Tia si mặt bồn tiểu thư đây chưa ai đờ si tỏ cái thái độ đó đâu. À ta tiếp tục độc thoại. Nó vẫn im lặng lại còn nhắm mắt vờ như đã ngủ. Đến hát à ta đã tức điên lên tia si thái độ của nó. À liên tiếp tát vào mặt nó ba cái bạt tay đau điếng. Má của nó đỏ ửng lên. Sưng tấy lên, in dấu năm ngón tay của ả, máu đã rỉ trên khóe miệng. Nhưng nó vẫn ngồi đấy. Cô có bất kỳ một lời than vãn nào? Mới có ba cái nên mày vẫn chưa mở mồm đờ si đúng cô? Đồ con gái lẳng lơ. À lại tiếp tục, nó lại cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. À ta thật sự cô có đủ tư cách để nói chuyện versus nó. Mới đờ si có một bên. Vậy để bàn cô nương cho nương thêm bên nữa cho cân nhỉ? Nói rồi ả lại vung tay tát tiếp ba cái nữa vào má còn lại của nó. Hai má của nó bây hát cô khác xi nhau. Đỏ, sưng, rát, rất đau nhưng tại sao lại cô có một tiếng rên? A ca tao quên M là một con chó bám theo đuôi của Việt Anh nên mới thế chắc là chưa ảnh hưởng mấy. Ả tiếp tục lăng mạ nó. Trò chơi vẫn còn rất dài. Đây mới là phần chào hỏi. Mở màn thôi nên mày cần chuẩn bị tinh thần đi. Tao cho mày đến đây tạm dừng. Ha ha, à ta phủ tay cười lớn rồi quay bước ra ngoài. Nó nhếch mép cô nói tôi hay nói chính cô vậy. Đó là dòng suy nghĩ ngắn ngủi của nó. Nó biết rằng nó vấp còn bị hành hạ rất nhiều nhưng biết thì làm đờ si gì khi nó đã bị giam như một tù nhân. Hai tay bị khóa vào khóa sắt như chuẩn bị tra tấn. Đằng nào cũng chẳng thoát ra đờ si, nó bất lực ngao ngán, chỉ cầu mong mọi người có thể tìm ra nó mà vác xác nó về. Làm gì mà bi quan rét chị, 10 PS sau, mụ phù thủy lại đi vào, tay cầm một cái roi bằng da versus những chiếc gai sắc nhọn. Chắc nó đã đờ si chuẩn bị từ lâu và hôm nay đờ si mang ra sử dụng. Những chiếc gai tua tủa như muốn xé ra xé thịt người khác. Ả ta cầm roi quất Manhiji vào người nó, vừa quấy ả vừa hét lên, cho mày chết cái tội cướp Bien trai của tao, con chó chết, mày phải cút khỏi cuộc đời tao, mày đã cướp va của tao, cướp cả danh hiệu hot girl đệ nhất trường của tao, mày đã cướp hết mọi thứ từ tay tao, từ khi mày xuất hiện mọi thứ của tao đều tan biến, mày phải chết, ha ha, à quất vào người nó cùng versus những tiếng nói tiếng cười man rợn. Cho đến khi ả đã mỏi như cả tay thì mới dừng lại. Trò chơi 2 chuẩn bị kết thúc sau màn tạt muối lát nữa. Đến trò thứ 3 sẽ là lúc mày đờ si đi gặp papa thân yêu của mày. Ả nói xong rồi lại cười như một người điên và đi ra ngoài. Bầy hát nhìn nó có thể thảm hơn, toàn thân đã nhuốm đầy máu đỏ tươi. Chân tay xước sát hết, đau nhói đến tận can tim, nhưng nào đã đờ si tha. Đến phần hạ màn của trò chơi 2, ả mang vào một chậu nước muối tạt vào người nó cái ào rồi lại lấy muối sát lên những vết xước vì những cái gai kia. Những vết thương đó bây hát xót lắm, toàn thân rã rời, tưởng chừng như đã xuống đến địa ngục và thìn thấy ánh mắt của tử thần. Nó cô chịu đờ si nữa rồi. Nó làm sao có thể mạnh mẽ đờ si nữa đây? Nó khẽ rên lên một tiếng đau đớn thảm bại. Nó cảm thấy bất lực lắm rồi. Chỉ một tiếng rên của nó lọt vào tai Tố Uyên lập tức cô ta sướng như điên. À cười vang một cách sung sướng. Ha ha, cuối cùng con chó cũng đi đến giới hạn rồi sao? Cô chịu đờ si nữa à ca? Tao tưởng mày ngoan cố lắm mà. Ha ha, mày hãy đợi màn ba của tao đi. Sẽ rất rất vui đó nha. Ha ha, cách chương.